Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2999. Đệ 2999 chương ngươi sẽ không thích nam nhân đi. Phong Ly hiện tại rất là ỷ lại Phong Thần. 10 phần một bộ có ca vạn sự đủ bộ dáng. Phong Thần cũng thực sủng Phong Ly. Thấp giọng cười cười không nói gì xem như cam chịu. Ngô Thanh Thiển nhìn hai huynh đệ cảm tình càng ngày càng thâm cũng là thật cao hứng. Tới rồi trời cao kính yêu tú nữ tử càng nhiều. Người cũng không sai biệt lắm nên tìm một cái. Ngô Thanh Thiển cười nhìn Phong Ly nói. Hiện tại nàng cha cùng ca ca đều tìm được rồi chính mình bạn lữ. Lâm Minh Trạch là luyện thi không có khả năng cưới vợ. Thạch Hy tương lai hẳn là muốn cưới một người có thể củng cố ngôi vị hoàng đế vực sâu thế gia nữ tử. Phong Ly nhưng vẫn đều độc thân. Phong Ly mặt cứng đờ. Căn bản không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên muốn cho hắn đi tìm nữ nhân. Này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta nếu là gặp được thích hợp tự nhiên sẽ đi theo đuổi, đáy lòng lại cười khổ. Sợ là cả đời này đều sẽ không tái ngộ đến ái mộ. Ai làm cái này chết nữ nhân đã hoàn toàn khắc ở linh hồn chỗ sâu trong. Bất quá nói như vậy tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Không nghĩ phá hư ca ca cùng người yêu thương hạnh phúc. Cũng không nghĩ đánh vỡ loại này cùng Ngô Thanh Thiển chí giao hảo hữu quan hệ. Các ngươi chính là ánh mắt quá bắt bẻ, Ngô Thanh Thiển bật cười. Thạch Hy nhướng mày nói. Có ngươi như vậy nữ nhân thường xuyên tại bên người. Chúng ta đối nữ nhân đã có bóng ma. Nơi đó còn sẽ muốn đi tìm ẩn đi, trên thế giới này cũng tìm không thấy so Ngô Thanh Thiển càng tâm. Hắc miệng hắc vô sỉ nữ nhân đi. Những lời này ta tán thành, Phong Ly tán thành. Ngô Thanh Thiển tức giận trừng mắt nhìn trừng Thạch Hy. Chính ngươi tìm không thấy tức phụ cư nhiên quái đến ta trên người tới. Đối nữ nhân có bóng ma. Ta xem ngươi đến lúc đó cưới Hoàng Phi nên như thế nào ở chung. Ai nói ta muốn cưới Hoàng Phi. Ta hiện tại đối nữ nhân phiền đâu. Thạch Hy từ nhận thức Ngô Thanh Thiển lúc sau đối nữ nhân đều. Có loại bóng ma, căn bản là không nghĩ muốn đi cưới ai. Đương nhiên, hắn mang đại tiểu Huyên Huyên ngoại trừ. Dù sao hắn đem tiểu Huyên Huyên làm như nữ nhi giống nhau yêu thương mang đại. Về sau nếu là không có con nối dõi hắn liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu Tuyên Huyên hảo. Đến nỗi mặt khác nữ nhân, Thạch Hy thật là nhìn liền phiền, một chút hứng thú đều không có. Đứng ở hắn phía sau Phong Linh Huyên nghe được lời này kinh ngạc hạ. Rũ rũ mắt tử lông mi giật giật, Ngô Thanh Thiển trên dưới đánh giá hạ Thạch Hy. Ngươi không phải là thích nam nhân đi. Ở mặt thế nữ nhân rất ít, không ít nam tử liền sẽ lẫn nhau kết hợp. Nam Phong còn thực thịnh hành, càng không thiếu đồng tính chân ái. Thạch Hy cũng là trải qua quá mặt thế, sẽ không cũng hảo kia một ngụm đi. Thạch Hy mặt nháy mắt liền đen, người mới thích nam nhân, ta nhưng không cái kia ham mê thật muốn đem nữ nhân này bóp chết à. Ngô Thanh Thiển cười khẽ ra tiếng, ta vốn dĩ liền thích nam nhân, nhà ta bệnh mỹ nhân nhưng chính là hàng thật giá thật nam nhân, người nếu là thật thích nam nhân. Cũng không cần che giấu, yên tâm chúng ta sẽ không khinh bỉ ngươi, nàng cười bổ sung một câu. Phong Ly cũng vỗ vỗ Thạch Hy bả vai, ý vị thâm trường nói, huynh đệ, thích nam nhân cũng không có gì, tuy rằng ta không hảo kia một ngụm, nhưng vẫn là có thể duy trì ngươi, từ Thạch Hy đem Mệnh Châu lấy ra tới cứu tiểu Huyên Huyên. Phong Ly lại nhìn ra Thạch Hy trước kia đối Ngô Thanh Thiển tâm tư, đồng dạng là cầu mà không được, hai người đánh mấy giá lúc sau quan hệ ngược lại thiết không ít, duy trì cái giám. Ta mới không thích nam nhân. Thạch Hy nháy mắt tạc mau. Hắn tuy rằng đối nữ nhân không có hứng thú. Nhưng đối nam nhân càng không có hứng thú. Thấy ở đây người đối hắn đều lộ ra bao dung ánh mắt. Hắn trừ trừ khóe miệng. Lại hung hăng trừng mắt nhìn trừng Ngô Thanh Thiển cái này đầu sỏ gây tội. Ngươi đừng nói hưu nói vượn. Những người khác đều nhịn không được cười rộ lên. Mỗi lần Ngô Thanh Thiển mở miệng đều có thể làm Thạch Hy nổi trận lôi đình hoặc là hung hăng ăn ba. Nhàn tới không có việc gì điều hòa hạ không khí vẫn là thực tốt. Hết chương.